Nàng nắm chặt tay, ta đã biết, lúc trước nàng chính là có quyết tâm như vậy mới có thể rời nhà trốn đi, mà hiện tại nàng không thể mãi ngồi ở chỗ này mà buồn rầu, phải có hành động mới được. Phẩm Nhi, ngươi đi thỉnh Đường nương vừa rồi tiến vào một chút, ta có việc muốn thỉnh giáo nàng. Phẩm Nhi gật gật đầu, sau đó chạy ra đi mời người. Một lát sau, Đường nương cầm khăn tay thì để sau thắt lưng đi tới. Chậc chậc, cô nương thật sự là xinh đẹp như thiên tiên, quả nhiên không giống xưa, như vậy là được rồi. Phẩm Nhi, ngươi ra ngoài chờ ta trước đi. Lý Liên Nhi ra lệnh. Đường nương hơi hơi nhướng mi, chờ Phẩm Nhi đi ra ngoài mới mở miệng. Cô nương có thể nói, ngươi cho cả nha hoàn riêng của mình ly khai, ắt là có chuyện khó nói. Lý Liên Nhi chậm rãi mở miệng. Kỳ thật vấn đề rất đơn giản. Nàng đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cần kỹ năng như thế nào nắm bắt được tâm nam nhân? Hoa nương, một, rốt cuộc dùng thủ đoạn gì làm cho nam nhân đối với các nàng nhớ mãi không quên, lưu luyến không thể phản. Đường nương người hãy dạy ta đi, kia cần phải xem cô nương muốn loại kết quả thế nào. Đường nương nháy mắt mấy cái, có ý gì? Lý Liên Nhi không hiểu ý đường nương. Nam nữ trong lúc đó bất quá chính là gặp dịp thì chơi hoặc thật lòng yêu nhau, hoa nương có bản lĩnh tự nhiên sẽ làm cho nam nhân yêu các nàng hơn cả mạng sống, bản lĩnh chút nữa thì ít nhất làm cho nam nhân mê luyến Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Hai, của chúng ta, chấm, thế phương pháp nào nhanh nhất? Nàng hiện tại không có thời gian quan tâm về kết quả, không biết hắn khi nào thì muốn rời đi, nàng không thể để phí thời gian thêm nữa. Đường nương dừng một chút, có chút do dự, người cứ nói thẳng không sao cả, nàng đã dám cầu còn cần thể diện gì nữa. Như vậy, hiến thân mình là nhanh nhất, bất quá cô nương nửa điểm kinh nghiệm cũng không có, đáng nói hơn kỹ xảo càng không, chỉ sợ làm không được. Góc truyện audio.com, chỉ là bảo nàng mặc y phục kỹ nữ vào, nàng liền liều mình kháng cự. Ta có thể, chỉ cầu ngươi dạy ta, chấm, nhưng là loại phương pháp này chỉ là nhất thời. Nam nhân sẽ không mê luyến nữ nhân lâu, nếu không hoa nương chúng ta như thế nào có thể kiếm ăn, ngươi nói đúng không? Mặc kệ như thế nào, ta trước hết phải giữ được hắn. Đây là một ván bài, trước tiên nàng phải có lợi thế như vậy khi đạt được mục đích sẽ thu được gấp bội. Được rồi, xem ra nàng sớm có tính toán, nếu muốn ngươi hiện tại cởi sạch quần áo, dám sao? Đương nhiên dám, ta lập tức cởi. Nàng đã dám rời nhà trốn đi còn có cái gì không dám. Lý Liên Nhi nắm chặt tay đường nương, ánh mắt kiên định kia làm cho đường nương tán thưởng. Tốt, chỉ bằng này quyết tâm ta quyết giúp định ngươi. Nàng lên tiếng gọi Phẩm Nhi tới, nói nhỏ vài câu. Cởi ra ngoại sam, Lý Liên Nhi run rẩy không thôi, trời bắt đầu bước vào mùa đông, không khí lạnh lẽo thập phần lãnh liệt làm cho da thịt của nàng trở nên đỏ bừng. Kia hiện tại muốn làm ta cái gì? Một chữ chính là chờ. Đường nương hướng bàn vùi đầu, hai tay giã dược trong bát. Ngạo Oa chưa vừa rồi kêu Phẩm Nhi lấy mật ong nấu cùng lộc cốt thủy ra, còn có một đống cành hoa tiên diễm màu đỏ đặt lên bàn. Người đang làm cái gì? Lý Liên Nhi càng không ngừng trà sát tay, ý muốn làm cho ngón tay cứng ngắc khôi phục cảm giác. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, kiên nhẫn một chút. Đường nương đem mật cùng lộc cốt thủy cho vào bát dược, lại thả vài miếng hoa đã dùng sức giã nát đi, tiếp theo lấy khăn lụa phủ lên trên một cái chén, đem chất lỏng trong bát dược đổ vào trong chén, cuối cùng lại vẩy lên một chút xạ hương phấn. Không bao lâu sau, bát dược màu hoa đỏ kia chậm rãi ngưng tụ thành hình dạng như keo. Đường nương hài lòng nở nụ cười, rốt cục đại công cáo thành. Ba, sắc trời cũng đã tối, thời gian vừa vặn thật tốt. Đây là cái gì? Lý Liên Nhi vừa tới gần, ngửi được một mùi nồng đậm làm cho đầu nàng có chút choáng váng. Đây chính là ta nghĩ rất lâu, thật vất vả mới nghiên cứu ra, phương thuốc bí truyền dùng để mê hoặc nam nhân. Nàng chính là thập phần đắc ý, thứ này có thể làm nam nhân ham muốn tình dục cho dù là giống như thánh nhân Liễu Hạ Huệ. Năm, cũng ngăn cản không được, nàng nghĩ muốn, Lý Liên Nhi phải hạ trọng dược mới được, đường nương tay cầm bút dính ngưng cao tô lên đôi môi đỏ mọng Lý Liên Nhi. Đến đây, đem cái yếm cũng cởi. Hà, ngón tay cứng ngắc cởi bỏ dây buộc, khiến cho nàng chịu lạnh không phải không đạo lý, ngưng cao này vừa mới chế thành, nếu nhiệt độ cơ thể rất cao khả năng lây dính sẽ giảm xuống. Như vậy là có thể trước tiên mặc quần áo vào. Ta đi thỉnh hướng ra lại đây, ngươi nắm chắc thật tốt cơ hội lần này, ta như vậy lo lắng giúp ngươi, đừng làm cho ta uổng phí tâm cơ. Áp chế cảm giác kỳ dị đang nảy sinh trên da thịt, Lý Liên Nhi cầm tay đường nương. Ân, ta sẽ, cảm ơn ngươi, nàng vô cùng cảm kích, đừng khách khí, đường nương tung một nụ cười thần bí, một, đây là cách gọi giữa các kỹ nữ với nhau. Hai, Nguyễn Ngọc Ôn Hương, Doan Yêu Ân Siang, Nguyễn, Doan, dịu dàng, Ngọc Yêu, Hương, Siang, cách gọi khác dành cho con gái.